anh đưa em dạo một vòng công ty được không? Em vừa mới tới, ở đây đều xa lạ, anh dẫn em đi làm quen nhé. Không được, biết không chút nghĩ ngợi. Lên tiếng cự tuyệt, lại còn đưa đi dạo quanh công ty. Tốt quá ha, anh còn muốn chăm sóc thi thi của anh. Ý kiến của cô nhóc này chẳng hay tí nào. Em bảo quản lý Triệu đưa đi. Anh nhìn về phía Triệu Tích Dương đang ngồi ăn cơm cách họ một bàn. Anh nghĩ cậu ấy rất sẵn lòng. Em không cần, anh nhờ ra sức lắc đầu. Anh ấy không nói được tiếng Thụy Điển. Em đi theo anh ấy sẽ không được tự nhiên. Vậy thì anh hết cách rồi. Biết muốn mà cũng không giúp gì được đành buông tay. Anh và Thi Thi sau khi ăn xong còn có việc phải làm. Tóm lại là không có thời gian đi với em. Hai người phải làm cái gì? Em cũng muốn làm, anh nhờ vội vàng tỏ rõ ý đồ. Không được, anh cự tuyệt lần nữa. Thật là buồn cười, sau khi ăn xong anh và Thi Thi phải làm chuyện trẻ con không nên biết. Sao có thể để cô làm kỳ đà cản mũi? Vì sao, biết không trả lời, thấy Trình Thi Thi đã ăn xong thức ăn trong bát, lập tức kéo tay cô đi tính rời đi. Hai người đi đâu vậy? Anh nhờ cũng đứng dậy theo bọn họ, biết vẫn không trả lời. Nháy mắt với Johnson Terry ngồi bàn bên cạnh. Johnson lập tức hiểu ý, đứng dậy ngăn cản Anya. Công chúa Điện Hạ, nếu như cô muốn tìm người đưa cô đi dạo quanh công ty. Không bằng tôi đưa cô đi. Tôi cũng nói tiếng Thụy Điển. Huống chi cùng công chúa Điện Hạ cô cũng có thể coi là quen biết. Đi cùng nhau cũng sẽ không cảm thấy không tự nhiên. Anh tránh ra, tôi không cần anh đưa đi. Anh nhờ nhìn biết cùng Trình Thi Thi đã đi xa, gấp đến độ dậm chân, thật muốn đuổi theo, nhưng lại bị Johnson Terry cản đường, khiến cô không còn cách nào. Biết, hai người đi đâu vậy? Không thể làm gì khác hơn gào về phía bóng lưng của Biết. Vậy mà Biết không thèm để ý tới cô, kéo Trình Thi Thi nhanh chóng biến mất trước cửa nhà ăn. Cho đến khi anh nhờ không thấy bóng dáng của anh nữa. Mới đưa mắt nhìn Johnson trước mặt, anh biết bọn họ đi đâu không? Johnson lập tức lắc đầu một cái. Anh sao có thể biết? Cho dù có biết cũng sẽ không nói. Từ phòng ăn đi ra biết trực tiếp kéo Trình Thi Thi đến nhà vệ sinh nam mà bọn họ từng hoan ái. Để Trình Thi Thi dựa người vào tường, anh liền nhanh chóng vuốt ve toàn thân cao thấp, cắn nhẹ lỗ tai cô, nhẹ nhàng thì thầm nói. Thi Thi, chẳng lẽ em không có gì muốn hỏi anh sao? Trình Thi Thi lạnh lùng nhìn anh. Em không muốn hỏi anh có quan hệ gì với vị công chúa kia sao? Anh tốt bụng nhắc nhở cô. Chỉ cần cô hỏi, anh bảo đảm sẽ giải thích rõ ràng. Trình Thi Thi chậm rãi cúi đầu. Nhưng anh lại nâng cằm cô lên. Để cô không thể không nhìn thẳng vào anh. Chẳng lẽ em không tò mò quan hệ của anh và cô ấy một chút nào? Phản ứng lạnh nhạt như thế, rốt cuộc cô coi anh là gì? Xem như việc anh kết giao với người phụ nữ khác, cô cũng không quan tâm chút nào sao? Trình Thi Thi mấp máy môi, hai người có quan hệ gì thanh âm cực kỳ êm ái. Nhưng cũng chỉ có mình cô biết, giờ phút này trong lòng cô đè nén một loại tâm tình rất khó mà giải thích được. Thì có liên quan gì tới tôi? Trong lòng biết chợt cảm thấy một cơn tức giận dâng lên mãnh liệt. Hay cho câu hai người có quan hệ gì thì có liên quan gì tới tôi? Có lúc anh thật thích bộ dạng bình tĩnh lạnh lùng của cô. Nhưng cũng có lúc anh lại thống hận sự tỉnh táo đó của cô. Anh thật muốn cô có thể là một người phụ nữ nhỏ bé bình thường. Thỉnh thoảng vì anh mà ăn dấm. Dùng giọng chất vấn để hỏi anh có quan hệ mập mờ với người phụ nữ khác hay không? Như vậy ít nhất có thể chứng minh được là cô có quan tâm tới anh. Nếu như anh nói cho em biết anh cùng cô công chúa đó có hôn ước, lấy cô ấy làm vương phi tương lai, em cũng không để ý sao? Sao tôi lại phải để ý chứ? Âm thanh của Trình Thi Thi vừa nhẹ vừa nhạt, khiến cho biết nghe xong câu này cảm thấy vô cùng chán nản. Anh khẽ vuốt mái tóc của Trình Thi Thi. Thi Thi, chẳng lẽ em không yêu anh dù chỉ một chút nào sao? Trong mắt lộ ra một tia buồn bã. Vì sao em không giống như những người phụ nữ khác, thỉnh thoảng làm nũng với anh một chút, đùa giỡn một chút, ghen tuông một chút cũng được. Mặc dù mấy cái này đều là ngây thơ tùy hứng, nhưng còn tốt hơn là cô đối với anh chẳng có thái độ gì. Trình Thi Thi vẫn lạnh nhạt nhìn anh, cắn cánh môi rồi lại thả lỏng rồi lại cắn, sau đó biết thở dài một tiếng. Bỏ đi, dù sao nếu em giống những người phụ nữ khác thì đã không phải là Trình Thi Thi rồi. Trên thế giới này sẽ không có người đẹp lạnh lùng Trình Thi Thi. Có lẽ cũng sẽ không hấp dẫn anh, khiến cho anh say mê em, cho nên anh không cần những người phụ nữ khác, cứ duy trì tình trạng như vậy là được rồi. Bởi vì không phải chính là anh thích điểm này của cô hay sao? Mặc dù thích mẫu phụ nữ như cô, trong lòng anh cũng sẽ thường xuyên cảm thấy buồn khổ uất ức. Nhưng anh chấp nhận, ai bảo người anh thích chính là cô. Mặc dù tự mình chuốc lấy đau khổ nhưng anh vẫn cảm thấy ngọt như kẹo. Vén váy cô lên, anh muốn tận dụng lúc nghỉ trưa. Lần nữa vui chơi khu vườn bí mật của cô. Ngón tay ngăn cách một lớp quần lót. Dịu dàng xoa bóp cánh hoa mẫn cảm của cô. Trình Thi Thi nhắm mắt lại. Cắn cánh môi, nhẫn nhịn không để cho mình phát ra rên gì. Hóa ra anh và vị công chúa Thụy Điển kia có hôn ước. Khó trách tại sao đối phương lại ngàn dặm xa xôi tới Đài Loan tìm anh. Anh là một vương tử, dĩ nhiên chỉ có công chúa mới xứng đôi ở chung một chỗ. Còn cô chỉ là một người dân thường, dù thế nào cũng không thể xứng với anh. Xem ra lúc trước cô không nhận lời cầu hôn của anh đúng là sáng suốt. Cô đã sớm đoán được, với xuất thân của anh, sớm muộn cũng sẽ lấy người môn đăng hộ đối. Nhưng vì sao khi nghe anh nói có hôn ước, trong lòng lại có một cảm giác đau đớn mờ ảo, giống như bị người khác đâm một dao. Cô cố gắng gạt bỏ đau đớn trong lòng, nhưng không cách nào ngăn được. Nếu như anh và vị công chúa kia có hôn ước, vì sao còn nhiều lần cầu hôn cô? Chẳng lẽ cô chỉ là thú vui để anh tiêu khiển, coi cô như một trò chơi khi anh đang nhàm chán cô đơn? Trình Thi Thi đau lòng nghĩ, dù biết rõ chuyện này nhưng lần đầu tiên cảm thấy chua xót. Đột nhiên cảm thấy trước mắt một mảng mơ hồ, cô lo sợ nghi hoặc vươn tay, sờ hai gò má của mình bỗng thấy ươn ướt, rốt cuộc cô cũng khóc, không ai khác chính là vì vị vương tử điện hạ này. Cô hốt hoảng lau nước mắt trên mặt mình, nhưng vẫn không lau được nỗi buồn tủi trong lòng, bởi vì lúc này biết đang cúi đầu cởi quần lót của cô. Không hề chú ý tới cử chỉ khác thường của Trình Thi Thi. Hiện giờ anh chỉ muốn kết hợp với cô một lần nữa. Để cảm nhận sự bao dung săn sóc của cô. Nếu anh có thể nhìn thấy một cô gái trước đây vốn lạnh lùng mà giờ phút này vì anh mà rơi lệ. Với sự thông minh tài trí của anh, hẳn có thể dễ dàng đoán được cô đã động lòng với anh. Đúng lúc anh đang cởi quần lót của cô, ngoài nhà vệ sinh nam lại xuất hiện một âm thanh không nhỏ. Biết, anh mau ra đây cho em, là giọng nói của A Nhơ. Không ngờ cô nhóc kia lại có thể từ nhà ăn tìm ra nơi này. Công chúa Điện Hạ, có lẽ vương tử Điện Hạ không có ở trong đó đâu. Hay là cô tới chỗ khác tìm xem sao? Giọng nói của Johnson cũng truyền vào. Ai nói không có ở đây? Mới vừa rồi rõ ràng có người nói cho tôi biết. Còn tận mắt nhìn thấy biết cùng người phụ nữ kia đi vào. A Nhờ dùng sức gõ cánh cửa. Biết, nếu anh không ra, em sẽ phá cửa xông vào đó. Johnson lập tức ngăn cản nói. Công chúa Điện Hạ, tuyệt đối không thể làm vậy. Cô là một cô gái. Đây lại là nhà vệ sinh nam. Sao cô có thể đi vào nhà vệ sinh nam? Vì sao tôi không thể vào? Người phụ nữ kia có thể thì sao tôi lại không thể? A Nhờ vẫn dùng sức gõ cửa. Biết, em đếm đến ba, nếu anh không ra em sẽ xông vào. Em nói được thì sẽ làm được. 1, 2, chữ ba còn chưa ra khỏi miệng. Cửa nhà vệ sinh nam đã bị đẩy ra. Biết quần áo chỉnh tề xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh nam. Vẻ mặt vô cùng khó coi. Rốt cuộc em quậy phá đã đủ chưa? Anh lạnh giọng quát A Nhơ. Cách trương,